Tuyệt thế dược thần, chương 1167, cửu tuyệt chu thần kiếm trận, canh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cơ Thương Lan, Diệp Viễn sát ý lại cũng không che giấu được chắn nhìn Cơ Thương Lan, lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi, Ly Nhi bây giờ tới cùng như thế nào? Cơ Thương Lan cười nói, còn có thể thế nào, ngươi không phải đã biết sao, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cho nàng, ha ha, thiên mệnh chi tử. Nhất định là cô độc. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, sát ý phóng lên cao. Cơ Thương Lan thấy vậy, cười nhạt nói. Xem chừng, ngươi rất căm ghét ta. Bất quá, đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Nếu ngươi tới rồi, ta đây cái làm sư huynh, tự nhiên muốn an bài cho ngươi một phần bữa tiệc lớn. Xoạt xoạt xoạt, Diệp Viễn trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Những người này, từng cái ma khí ngút trời. Ngay cả trước đây bị hắn đánh ngất xỉu Mã Hiếu Đạo những người đó, từng cái cũng là tỉnh lại, đem Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Cửu tuyệt chu thần kiếm trận, ngươi biết, Cơ Thương Lan cười nhạt nói, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi, đáng chết, này cửu tuyệt chu thần kiếm trận, là Cơ Chính Dương tại Thần Vẫn Sơn Mạch lấy được một bộ thần cấp kiếm trận. Năm đó, Cơ Chính Dương hao tốn giá cực lớn. Mời Lục Lâm Phong xuất thủ, đặc biệt vì Dược Vương Điện chế tạo đại trận. Lục Lâm Phong tự nhiên không cách nào sử dụng ra thần đạo trận pháp, nhưng là hắn lại tìm hiểu bộ này trận pháp, cũng đem bộ này trận pháp sửa đổi trở thành chuẩn thần cấp đại trận. Bộ kiếm trận này, chỉ cần tham dự kiếm trận người thực lực quá mạnh, cơ hồ có thể cùng thập đại thần vương đẳng cấp cường giả chống đỡ được. Nếu muốn đem bộ này cửu tuyệt chu thần kiếm trận phát huy đến cực hạn, cần 3 gã hư huyền đỉnh phong cường giả, 9 tên hư huyền trung kỳ cường giả, 18 tên hư huyền sơ kỳ cường giả, cùng với 81 tên thần vương đỉnh phong cường giả. Mặc dù Lục Lâm Phong trợ giúp Dược Vương Điện giàn hóa bộ này trận pháp, nhưng là lấy Dược Vương Điện thực lực, căn bản là không tổ hợp được thành bộ kiếm trận này. Đời trước, Dược Vương Điện căn bản cũng không có nhiều cường giả như vậy, chỉ có thể lần nữa phiên bản đơn giản hóa bản. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn trước mặt những cường giả này, nhưng là đem bộ kiếm trận này gom đủ. Ha ha, vì đối phó ngươi, ta xinh xinh đem ngươi trước kia các lão bằng hữu đều dùng bí pháp tăng lên cảnh giới. Bây giờ, cửu tuyệt chu thần kiếm trận đã gọp đủ, chỉ chờ chính ngươi đến hưởng thụ rồi. Cơ Thương Lan cười to nói, quan trọng nhất là, Diệp Viễn trước mắt những cường giả này, tất cả đều là lúc trước Dược Vương Điện nồng cốt. Những người này, Diệp Viễn cùng bọn họ chung sống mấy trăm năm, không thể quen thuộc hơn nữa. Sư đệ tốt của ta biết ngươi người này đối với bằng hữu đặc biệt mềm lòng, cho nên làm sư huynh, chú tâm chuẩn bị cho ngươi bộ kiếm trận này. Một hồi, hạ thủ cần phải chừa chút tình, đừng bị thương bọn họ a, ha ha ha. Cơ Thương Lan cười đến vô cùng đắc ý, hắn và Diệp Viễn sống chung mấy trăm năm, đối với Diệp Viễn tính tình cùng nhược điểm, biết quá rõ. Bao gồm Minh Nguyệt Thành thay đổi, Cơ Thương Lan cũng là lợi dụng Diệp Viễn loại này nhược điểm. Cơ Thương Lan có thể nói là cơ quan tính hết, đoán chừng rồi Diệp Viễn sẽ mê muội. Lại không nghĩ rằng, xuất hiện Lục Nhi cái này dị số. Trận thế mở một cái, mùi nhọn kiếm ý, liền ở bên trong đại trận rong ruồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn sắc mặt không khỏi ngưng trọng, trận pháp này, quả nhiên không tầm thường. Những người này trong đó bất kỳ một cái nào, đều còn lâu mới là đối thủ của Diệp Viễn. Nhưng là hợp lại cùng nhau, càng là có loại không thể địch nổi cảm giác. Cho dù Diệp Viễn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, lại cũng có loại cảm giác nguy hiểm. Này Lục Lâm Phong, còn thật là đáng chết, tùy tiện đổi một chút thì tốt rồi, nghiêm túc như vậy làm gì? Rõ ràng chúng ta Dược Vương Điện sẽ không có nhiều cường giả như vậy, ngươi là đặc biệt vì Cơ Thương Lan đổi trận pháp sao? Diệp Viễn trong lòng, đã sớm thăm hỏi Lục Lâm Phong mấy trăm lần. Hiu hiu hiu, nói ánh kiếm vạch qua, trực tiếp hướng Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn biến sắc, chu tà kiếm bỗng nhiên xuất thủ. Xoạt xoạt xoạt, Diệp Viễn ra tay như điện, đem chu tà kiếm mua gió thổi không lọt, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại rồi kiếm trận uy lực. Dù vậy, hắn cũng là một hồi huyết khí cuồn cuộn. Từ lúc lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên đụng phải cường đại như vậy đối thủ. Vừa mới những thứ kia kiếm mang lúc tới, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là Diệp Viễn đột nhiên cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hắn cảm giác, kiếm của mình chi lĩnh vực, sợ rằng không chống cự nổi những thứ kia kiếm mang uy lực. Quả nhiên, vừa lên tay, Diệp Viễn áp lực đột nhiên tăng. Diệp Viễn lúc này không kịp khen ngợi trận pháp này thần kỳ, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền bị áp chế tới cực điểm. Những này kiếm mang đi qua Cửu Tuyệt Chu Thần Kiếm trận gia tăng, uy lực cực lớn. Dù là Diệp Viễn nhục thân cường đại, cũng bị chấn động đến mức miệng hồ tê dại. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Viễn miệng hồ liền rịn ra tha thiết vết máu. Ha ha, thật là sảng khoái, không nghĩ tới kiếm này trận lại có uy lực lớn như vậy. Tiểu tử này lĩnh ngộ thần đạo lĩnh vực trong đó vô cùng lợi hại, kiếm chi lĩnh vực rõ ràng cũng gánh không được rồi. Một cái hắc bào nam tử đi tới Cơ Thương Lan bên người, cười to nói. Này hắc bào nam tử tên là Huyết Hồn, là Cơ Thương Lan dưới tay 6 đại hộ pháp một trong. Cơ Thương Lan cười nói, thần đạo lĩnh vực, cũng có thần đạo cảnh giới đến chống đỡ. Hắn một cái đạo huyền thất trọng, lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, cũng không khả năng vô địch. Huyết Hồn thở dài nói, ta còn thật không biết, ngươi rõ ràng lưu lại lợi hại như vậy hậu thù. Cơ Thương Lan nói, kiếm này trận nhưng là bây giờ thần vực thập đại thần vương trong đại diễn thần vương. Căn cứ thần đạo trận pháp suy diễn mà đến, uy lực cơ hồ có thể so với thập đại thần vương rồi. Năm đó Cơ Chính Dương cái đó lão quỷ, nhưng là hao tốn giá cả to lớn, mới mời được hắn xuất thủ. Không nghĩ tới, hôm nay nhân loại lại còn có bực này tồn tại. Xem ra, không dễ chọc a, Huyết Hồn thở dài nói. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần thần chủ xuất thế, thập đại thần vương trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là kẻ như run rế. Thập đại thần vương, nói cho cùng cũng chỉ là đạo huyền cảnh. Mà thần chủ, nhưng là chân chính thần cảnh tồn tại. Cơ Thương Lan nói, Huyết Hồn rất là đồng ý, vẻ mặt hưng phấn nói. Đích xác, bây giờ là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Không được bao lâu, chúng ta ma tộc tựu sẽ xưng bá thần vực rồi. Đến thời điểm, mỗi người, đem là của chúng ta nô lệ. Ha ha ha, Cơ Thương Lan khẽ mỉm cười, nhưng là không có nói gì nhiều. Lúc này, Diệp Viễn đã bị áp chế tới cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này chút ít kiếm mang trước mặt, hắn dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Hắn cũng thử qua thi triển đại na di, cố gắng thuấn di ra ngoài. Nhưng là tại như thế trận pháp huyền ảo bên trong, hắn rõ ràng không cách nào thi triển đại na di. Giờ khắc này, Diệp Viễn tựa hồ bị gắt gao giam cầm ở trong kiếm trận. Tại kiếm mang dưới sự công kích, Diệp Viễn đã dần dần chống đỡ hết nổi, không ít kiếm mang thậm chí lướt qua bên cạnh của hắn bay qua, nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, Huyết Hồn cười to nói, ha ha, tiểu tử này không xong rồi, sớm biết, phái cái kiếm trận này đi làm thịt hắn liền như vậy. Làm nhiều như vậy ra, hiệu quả lại còn không bằng kiếm này trận. Cơ Thương Lan mặt tối sầm, một cỗ sát ý phong tỏa Huyết Hồn. Người không nói lời nào, không người đem ngươi trở thành người câm. Huyết Hồn lúng túng cười một tiếng, nói, ha, ha ha, ta liền vừa nói như vậy. Kỳ thật, mặc dù Cơ Thương Lan biểu hiện ra bất mãn của mình, nhưng là hắn tại sâu trong đáy lòng, lại nhưng cũng nghĩ như vậy. Cách chương.